Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 509, chương 509, mua bán lớn. Ngươi là như thế nào biết đến? Nghe được cái lão nhân này lời nói, Văn Hảo rất là bình tĩnh, lấy hắn Á Thánh sơ kỳ tu vi, tại cái này tội ác chi thành chính là vương giả tồn tại. Sao lại sợ cái này sắp xuống mồ lão đầu tử? Dưới mắt chỉ cần không phải đã từng giáng lâm Hạo Thiên 12 đại lão phát hiện hắn, liền không có vấn đề. Người thật mới đến 33 trọng trời. Hắc hắc, nhất định là từ Thông Thiên Hà đi lên đi. Nhìn thần sắc ngươi chấn định, hẳn là đến từ 32 trọng thiên hoặc là 31 trọng thiên đi. Nhìn thấy Văn Hạo không có phủ nhận, lão đầu tử càng thêm kích động, râu ria đều nhếch lên, mà lại càng nói càng chắc chắn. Phảng phất sự tình chính là hắn nói như vậy. Đến cùng chuyện gì? Kỳ thật ta cũng là lặng lẽ đi đến 33 trọng trời. Chỉ bất quá bị phát hiện, tu vi bị phế. Bất quá ta nhìn ngươi tu vi hẳn là còn không có bị phế sạch. Cho nên ta có cái mua bán lớn. Liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không làm. Có lẽ là phát giác được mình lời nói hơi nhiều, lão đầu tử vội vàng làm một cái đánh miệng mình từ động tác. Mua bán lớn, Văn Hạo lông mày lần nữa nhíu một cái. Không sai, chỉ cần cuộc mua bán này thành, sau này sẽ là nhất thống 33 trọng trời đều không có vấn đề. Thực không dám giấu giếm, năm đó ta chính là bởi vì cuộc mua bán này lặng lẽ lên 33 trọng trời. Lão đầu tử tận lực thấp giọng, mà lại nói cho ngươi, thân phận của ta thật không đơn giản, địa vị lớn đến đáng sợ. Đã địa vị lớn đến đáng sợ, vì cái gì sẽ còn thành hiện tại cái dạng này? Văn Hảo nhìn một chút lão đầu này, hắn hiện tại đối cái này mua bán lớn cũng không cảm thấy hứng thú, chỉ đối 33 trọng trời tình huống cảm thấy hứng thú. Ai, ngươi có chỗ không biết, lúc trước lão phu địa vị cỡ nào nghiêu bức, đáng tiếc có một ngày đụng phải cái vô lương đạo sĩ, tên kia bới hố liền đem lão tử chôn. Khi lão tử tỉnh nữa tới thời điểm đã chuyển thế thành phàm nhân, chỉ có thể một bước tu hành nâng lên chuyện này. Lão đầu tử hận đến răng trực dương dương, nếu là lại làm nam, thánh nhân tính là cái gì chứ? Nhưng bây giờ, vô lương đạo sĩ đem ngươi chôn, không biết vì cái gì. Khi Văn Hạo nghe được mấy chữ này mắt thời điểm, trong đầu đúng là nháy mắt hiện lên một cái hèn mọn đạo sĩ ngay tại đào hố chôn người hình tượng. Loại kia cảm giác tựa như là tại chôn mình như thế. Ai, mà thôi. Đây đều là chuyện cũ, không đề cập tới cũng được. Chúng ta vẫn là nói một chút cái này mua bán lớn. Lão đầu tử chớp mắt vài cái, mặc kệ cái gì mua bán lớn, ngươi nói cho ta biết trước 33 trọng trời cùng tội ác chi thành tình huống. Văn Hảo cũng không có bị cái lão nhân này mang đi chệch. Hắn có mình ý nghĩ, cái này hiển nhiên, nghe ta cho ngươi tinh tế nói đến. Bên này, ngay tại lão đầu tử lôi kéo Văn Hảo lặng lẽ ngôn ngữ thời điểm, cửa thành phương hướng có người đã mừng rỡ trên mặt đất chỉ đập. Có người mừng rỡ loan liễu yêu, giống như bọn hắn đã cực kỳ lâu đều không có đụng tới chơi vui như vậy sự tình. Tên điên lão Triệu lại lắc lư người mới đi. Cũng không phải, đã bao nhiêu năm, mỗi năm như thế, những người khác không tin. Nhưng thanh niên mặc áo trắng này giống như tin. Hắc hắc, chờ lấy xem kịch vui đi. Đoán chừng không bao lâu thanh niên mặc áo trắng này cũng sẽ điên. Điên, thanh niên áo trắng không cần bởi vì lão Triệu biên ra sự kiện kia mất mạng là được. Đúng đấy, rõ ràng chính là một chỗ tuyệt địa. Hắn không phải nói nơi đó có một đầu tuyệt thế tiên mỏ ngọc mạch. Đoán chừng là nghĩ khôi phục tu vi muốn điên rồi. Ai nói không phải đâu. Lão Triệu đã lắc lư quá nhiều người. Lần trước còn nói trăm vạn năm trước 29 nặng thiên tiên đế sẽ quay về thế gian. Kết quả đây, nhấc lên trăm vạn năm trước tiên đế. Đó thật là một cái mãnh. Bất quá quá đáng tiếc. Không hiểu thấu biến mất. Đúng rồi, cái này lão Triệu đến cùng là lai lịch gì? Sao có thể biên ra nhiều chuyện như vậy? Ai biết đâu, dù sao tận lực không nên đi trêu chọc tên kia. Nghe nói tên kia đã tới tội ác chi thành thật dài thời gian thật dài. Nói rất đúng, kia hàng miệng bên trong liền không có một câu lời nói thật. Tội ác chi thành xem hồ bởi vì Văn Hạo đến mà lên một tia gợn sóng. Ngay tại lúc đó, thế gian, mênh mông Đông Hải trên có một con dài ước chừng ngàn mét thượng cổ thải phượng chậm rãi đứng tại một tòa đảo hoang bên trên, sau đó hóa thành một vị dung mạo đẹp khiến người hít thở không thông mỹ nữ. Theo nàng rơi xuống, trên hoang đảo cây cối bắt đầu sinh trưởng tốt, giống như là thụ đến cái gì thoải mái như vậy. Bởi vậy có thể thấy được nàng tu vi tuyệt đối không phải á thánh đỉnh phong đơn giản như vậy. Trăm vạn năm, ngươi đến cùng cái gì thời điểm có thể trở về? Nhìn phía xa, tuyệt mỹ nữ tử lưu lại hai hàng thanh lệ. Bất quá ngay tại tuyệt mỹ nữ tử vừa định thi triển cái gì thần thông thời điểm. Đảo hoang bên trên đúng là lần nữa rơi xuống một cái hoàng kim cự long. Sau đó cự long thân hình lóe lên, hóa làm khuôn mặt tuấn tiêu mỹ nam tử. Phượng chủ, ta liền biết ngươi tại nơi này. Hàng năm cái này một ngày, ngươi đều phải đến nơi này. Có ý tứ, cái này đều đã bao nhiêu năm, làm sao khổ khó xử mình. Nam tử nhìn thấy tuyệt mỹ nữ tử về sau, trong mắt tràn đầy đều là ghen ghét. Việc này cùng ngươi không quan hệ. Đối với khăn vàng cự long xuất hiện, nữ tử cũng không có ngoài ý muốn, phảng phất đã sớm biết như vậy. Cùng ta không quan hệ. Ta là trong lòng thương ngươi. Năm đó hắn liền đối ngươi không có ý tứ, làm sao giữ gìn đợi trăm vạn năm? Còn nữa nói coi như hắn trở về lại như thế nào, hắn vẫn như cũ sẽ không cùng với ngươi. Nam tử căm giận bất bình, lặp lại lần nữa, việc này cùng ngươi không quan hệ. Nhàn nhạt nhìn lướt qua sau lưng nam tử, phượng chủ trực tiếp một tay phất lên, bầu trời liền xuất hiện mấy đạo vết rách. Sau đó nàng thả người nhảy lên, bay vào trong đó, lại đảo mắt công phu, toàn bộ bầu trời bóng loáng như gương, nữ tử hoàn toàn biến mất không gặp. Phượng chủ ngươi, nhìn xem vết nứt không gian biến mất phương Tây, nam tử khắp khuôn mặt là phẫn hận. Hừ, đã ngươi còn đối nơi này ôm lấy hy vọng, vậy ta liền giết cái không gian này tất cả tu sĩ. Nhìn ngươi còn chưa từng từ, lạnh lùng tự nói một câu, nam tử vung tay lên, lại một đầu thanh long từ trên trời giáng xuống, rơi vào hắn trước mặt. Bái kiến rồng chủ, thanh long mở miệng, mang ta lên nhóm tộc nhân, từ 33 trọng thiên khai bắt đầu đồ sát thẳng đến thế gian. Ghi nhớ tất cả sinh linh một tên cũng không để lại. Là tất cả sinh linh, tất cả linh trưởng con muỗi, hiểu chưa? Nam tử liên tục cường điệu, trong mắt hắn, mảnh này thế giới giống như không ai có thể ngăn cản bọn hắn như vậy. Vâng, rồng chủ, việc này ta rất nhanh liền sẽ làm lý. Thanh long gật đầu lĩnh mệnh về sau, lần nữa hóa thân thanh long bay về phía vô tận hư không. Nam tử sau đó cũng xé rách không gian, chui vào vết nứt không gian bên trong. Thật tình không biết, ngay tại mấy người đến cũng vội vàng đi cũng vội vã thời điểm. Ngọa Hổ Thành, một tòa bát quái trên đài, Lý Thuần Phong cùng Viên Thiên Cương sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch. Liếc nhau về sau, bọn hắn gọi tiểu binh, nhanh, cho Lưu Tương truyền ra tin tức, liền nói Thiên Cơ Cục bên này suy tính ra một sự kiện quan sinh tử tồn vong sự tình. Thiên Cơ Cục chính là Văn Hạo thu Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong hai người về sau vì bọn họ chế tạo một cái cơ cấu, chuyên môn phụ trách xem bói suy tính toàn bộ Chu Thiên Cát Hung. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.